Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Đại ma đạo sư. Đối mặt ủy khuất lại u oán Catherine, Trần Lạc có chút không phản bác được. Hắn lúc trước tiếp xúc Catherine cũng không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hắn ham chính là nàng vu sư thân phận, không phải thân thể của nàng. Mà bây giờ, Trần Lạc đã từ trong vu sư bộ lạc đạt được hắn muốn từ trên thân Catherine có được đồ vật. Không cần thiết lại đi tận lực tiếp cận nàng. Catherine xinh đẹp mà lại gợi cảm. Cả ngày hướng dạng này một cái độc thân nữ bác sĩ trụ sở chạy. Khó tránh khỏi Isabella cùng Brittany lão sư sẽ hiểu lầm cái gì. Nhưng nhìn xem nàng không biết đã làm sai điều gì. Ủy khuất biểu lộ, Trần Lạc lại cảm thấy chính mình dạng này rất không đúng. Cảm thấy một nữ nhân có giá trị lợi dụng thời điểm liền tận lực tiếp cận. Phát hiện nàng không có giá trị lợi dụng đằng sau không chút do dự vứt bỏ. Cái này cùng cha nam khác nhau ở chỗ nào? Nhất là Catherine đối với hắn chân tâm thật ý. Không chỉ có dạy hắn dược tề học, còn mạo hiểm tiến vào vương cung giúp hắn truyền tin. Nghĩ như vậy, Trần Lạc cảm thấy hắn chính là cha nam bản cặn bã. Trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng nói, Catherine tỷ tỷ hiểu lầm, ta chỉ là trong khoảng thời gian này tại học tập ma pháp mới, không chút đi ra ngoài. Ta lúc đầu dự định ngày mai liền đi xem ngươi. Catherine trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Thật sao? Trải qua Isabella tôi luyện, Trần Lạc phát hiện hắn tại trên dỗ dành nữ nhân sự tình càng ngày càng có tâm đắc. Dăm ba câu liền từ Catherine nơi này lừa dối vượt qua kiểm tra. Tỉnh táo lại đằng sau, Trần Lạc cũng từ từ ý thức được. Catherine tiếp cận chính mình cũng hẳn là có mục đích khác. Vu sư thế lực cùng ma pháp sư so sánh, hay là quá mức nhỏ yếu, chỉ dựa vào chính bọn hắn, khó mà phản kháng tứ đại thần điện, lôi kéo người tại ma pháp sư thế giới có nhất định ảnh hưởng. Cũng là vu sư ở trên đại lục hoạt động trọng yếu mục đích. Đây cũng là thần điện cùng đế quốc phi thường cảnh giác sự tình một trong. Bình thường tới nói, đào hướng vu sư trận doanh ma pháp sư, lại nhận giống như vu sư chế tài, tại dưới loại cao áp chính sách thông hành toàn bộ đại lục này. Mọi người đàm luận vu sư mà biến sắc, không nguyện ý cũng không dám cùng vu sư nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Catherine cũng không biết Trần Lạc trên thân phát sinh sự tình. Nàng hơi có lo lắng nhìn xem hắn, hỏi, quốc vương sự tình. Ngươi nghĩ kỵ ứng đối như thế nào sao? Đã giải quyết, Trần Lạc nói, gia tộc Stern ra mặt, Orlando về sau sẽ không lại động thủ với ta. Catherine sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bất quá, phát sinh chuyện như vậy, ngươi về sau còn muốn lưu tại Loren sao? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta muốn, không được bao lâu. Ta hẳn là sẽ đi du lịch đại lục. Trần Lạc đối với Loren không có quá nhiều tình cảm, chỉ là bằng hữu của hắn. Hắn người quan tâm nhất đều ở nơi này. Đối với hắn chính mình mà nói, Loren hay là Gaia hoặc là địa phương khác không khác nhau bao nhiêu. Trần Lạc đã từng muốn đi phương đông nhìn xem, mặc dù nơi này đã không phải là hắn quen thuộc địa cầu, nhưng đối với phương hướng kia, hắn có một loại không có khả năng dứt bỏ cảm giác thân thiết. Nhưng mà tìm đọc qua các loại tư liệu đằng sau, Trần Lạc mới ý thức tới, địa cầu ở không gian song song này, tại trên địa chất cấu tạo, cùng hắn quen thuộc địa cầu là không giống với. Thần Ân đại lục rất lớn, so Á Âu đại lục cùng Châu Phi đại lục cộng lại còn lớn hơn. Địa hình cấu tạo cũng cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Nghe nói, đã từng có thánh ma đạo sư từ đại lục phía nam đế quốc phe bay về phía biển cả chỗ sâu, cuối cùng tại phía bắc đế quốc Walter đổ bộ, còn có một vị đại ma đạo sư từ phía tây đế quốc Os khởi hành, một mực bay về phía trước, đã trải qua hai cái rét lạnh đóng băng khu vực, cuối cùng bay đến phía đông đế quốc Wendu. Cái này khiến mọi người nhận thức đến, dưới chân bọn hắn thổ địa là một cái hình tròn. Về sau có vô số đại ma đạo sư đều đã chứng minh sự thật này. Mọi người bắt đầu ý thức được, bọn hắn sinh hoạt tại trên một hình cầu to lớn, mà trên khối cầu này, chỉ có một khối đại lục, chính là thần ân đại lục. Một thế giới khác, có nhà địa chất học nghiên cứu cho thấy, tại 10 đến 13 ức năm trước, trên địa cầu chỉ có duy nhất một lục địa tên là phiếm đại lục. Trần Lạc suy đoán, thần ân đại lục cũng hẳn là tương tự một khối phiếm đại lục. Có lẽ tại xa xôi tương lai, mảnh đại lục này cũng sẽ bởi vì bản khối cấu tạo mà phát sinh đại lục trôi đi. Nhưng trước mắt mọi người phổ biến thừa nhận, trên địa tinh chỉ có một khối đại lục, không có ngũ đại dương bảy đại châu. Tự nhiên cũng tuyệt Trần Lạc đi châu Á một nơi nào đó nhìn xem tâm tư. Austin ngồi tại sân nhỏ một bên khác, một bên phơi nắng, một bên nhìn Trần Lạc cùng Catherine cười cười nói nói. Một đoạn thời khác, hắn nhìn về phía thê tử bên cạnh, hỏi, Ble bên người nữ hài tử, có phải hay không nhiều lắm, ngoại trừ gia tộc Hermen cái kia, còn có Gaia vị công chúa kia, vị này Catherine y sinh, giống như đối với hắn cũng có cái gì ý khác. Anna liếc nhìn một bản y thư, thuận miệng nói, điều này nói rõ trên người hắn có hấp dẫn các nàng địa phương. Ngươi cũng không phải Ble người nào, quản chuyện này để làm gì? Austin nói, Ble ngươi mặc kệ, xa xa ngươi dù sao cũng nên quản một chút à. Anna nói, cái này cùng xa xa có quan hệ gì? Austin từ trong tay nàng túm lấy y thư, nói ra, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, xa xa ưa thích hắn sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ kết hôn về sau? Ble bên người có nhiều như vậy tình nhân. Xa xa cùng hắn, Anna nhìn xem hắn, nói ra, tại thành Yapun thời điểm, mặc dù ta có hoài nghi tới, nhưng là đều qua đã lâu như vậy, bọn hắn còn không có kết giao. Người xác định xa xa ưa thích hắn, nữ nhi của ta trong lòng nghĩ cái gì, ta có thể không biết sao? Austin nhìn xem Trần Lạc, cau mày nói, nhưng là Ble dạng này, để cho ta rất khó đem xa xa giao cho hắn a. Anna nhìn phương hướng kia một chút, nói ra, nhưng là làm sao ngươi biết, Ble nhất định ưa thích xa xa. Austin tức giận nói, xa xa có điểm nào không tốt, hắn dựa vào cái gì không thích. Anna từ trong tay hắn cầm qua sách, nói ra, chuyện yêu đương, ai có thể nói được rõ ràng. Có lẽ hắn ưa thích khác loại hình, có thể là nhà Hermen Alice, cũng có thể là Gaia tiểu công chúa, thậm chí còn có thể là Britney tiểu thư. Austin nói, làm sao có thể là Britney tiểu thư, nàng so Ble lớn chí ít 4 tuổi a. Anna nói, tình yêu không quan hệ tuổi tác, Catherine y sinh so Ble lớn 9 tuổi, bọn hắn nhìn, không phải cũng rất xứng đôi sao? Austin khoát tay áo, nói ra, các nàng không có khả năng, nàng thế nhưng là Ble lão sư. Anna nhìn xem hắn, nói ra, nhưng ta nghe nói, Mero đại ma đạo sư trở lại vương đô, Britney tiểu thư cùng Kristen công chúa đi bái kiến nàng. Ta nghe các nàng nói, các nàng muốn mời Mero đại ma đạo sư thu Ble làm học sinh, chấm ngoặc kép, năm mới trước mấy ngày, vương đô phát sinh một việc đại sự, rời đi vương đô có 2 năm dài đằng đẵng đại ma đạo sư. Về tới vương đô, Mero đại ma đạo sư không chỉ có là vương quốc Loren đệ nhất cường giả, cũng là một vị đại học giả. Tại Loren, mặc kệ là học giả hay là ma pháp sư, đối với nàng đều 10 phần tôn kính. Nàng là Hiệp hội Ma pháp Loren vinh dự hội trưởng, cũng là Loren Hiệp hội Toán học vinh dự hội trưởng. từ trình độ nào đó nói, nàng tại Loren địa vị, còn muốn áp đảo vương thất phía trên. Mero ma đạo sư một đời, cũng không có bao nhiêu truyền kỳ sự tình. Nàng xuất thân tại một cái toán học gia tộc, từ nhỏ tại toán học cùng trên ma pháp triển lộ ra không thể tầm thường so sánh thiên phú. Nàng 25 thời điểm, tấn cấp đại ma đạo sư, tại trên toán học, cũng rất có thành tích. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, nàng liền rời đi Loren, bắt đầu dài dằng dặc du lịch. Cho đến 30 năm sau, nàng trở lại Loren thời điểm, đã có đại ma đạo sư cảnh giới, trở thành Loren đệ nhất cường giả, cũng là Loren thủ hộ thần. Mero đại ma đạo sư có hai tên đệ tử, một cái là gia tộc Stern hiếm có ma pháp thiên tài Brittany, 22 tuổi liền tấn cấp đại ma pháp sư, thiên phú so Mero đại ma đạo sư lúc tuổi còn trẻ còn cao hơn. Một vị khác là vương thất duy nhất công chúa Kristen Điện Hạ, thiên phú ma pháp của nàng mặc dù không có Brittany cao như vậy, nhưng lại tinh thông thuật cận chiến, thực lực chân thật, không thua gì đại ma pháp sư. Trần Lạc đối với Mero đại ma đạo sư hiểu rõ không nhiều. Khi Brittany lão sư nói cho hắn biết, muốn dẫn hắn đi gặp Mero đại ma đạo sư lúc, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Trên đại lục thánh ma đạo sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Lạc sắp nhìn thấy là hắn đi vào thế giới này đằng sau, tiếp xúc đến người mạnh nhất. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn rất nhiều vấn đề, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Thỉnh thoảng tác giả hay nhầm tên, tên em mà nhầm thì hơi khó phân biệt chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.